xin mời các bạn đón nghe tiết mục đọc truyện của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp tiểu thuyết Kiên Ngạnh Như Thủy của Diêm Liên Khoa, nhà văn đương đại nổi tiếng Trung Quốc. Đây là cuốn tiểu thuyết đoạt giải thưởng văn học dịch của Hội Nhà văn Hà Nội năm 2015. Bến sông tĩnh lặng, nước chảy róc rách. Loài thủy điều màu trắng tụ tập trên mặt nước ở đập sông, bay bay hạ hạ trong ánh nắng mặt trời. Tôi hỏi, Hồng Mai, có người đến không hả em? Hồng Mai nói, không anh ạ, hay là chúng ta đi ra rừng cây kia một chút có được không? Không có ai biết rõ lúc đó tôi cần gì hơn Hồng Mai. Tôi yêu em, chết rồi vẫn yêu em. Hỏi xong câu nói đó, em làm động tác như sắp nhổm dậy chạy đi vì tôi mà hy sinh tất cả. Nhưng mà tôi lại lắc đầu. Hồng Mai ơi, trong thời kỳ bất thường, đại cục mới là tất cả. Hồng Mai hiểu rõ ý nghĩa to lớn này, nên liền gật đầu, đặt chân lên trên đùi tôi, làm cho những chiếc móng chân đỏ phát lên ánh sáng đỏ ngay trước mặt tôi. Lúc này, Trình Khánh Lâm đến. Hồng Mai điềm nhiên như không đứng dậy. Đứng dậy đi phát cho Trình Khánh Lâm một chiếc bút, một cuốn sổ. Sau đó, mỗi người đến em lại phát cho họ một cây bút, một cuốn sổ. Hồng Mai vừa phát, vừa nói với họ điều gì đó, làm cho mọi người đều rất nhanh theo bước chân em rơi vào một bầu thế giới cách mạng thần bí. Tôi ngồi trên một hòn đá giống như cái giò ở chỗ cao trên bến sông. Nhìn mọi người cầm bút, cầm sổ nhìn tôi nói, còn có ai chưa đến không hả? Hồng Mai, Trình Khánh Lâm đều nói, đều đến hết rồi ạ. Khỏi cần nói, hội nghị có thể bắt đầu rồi. Có thể trực tiếp nói luôn vào điều tôi cần nói rồi. Nhưng mà tôi lại nói, trước hết, xin nói với mọi người một tin tốt lành. Sau khi chúng ta phát chuyển đơn đi, không đến 3 ngày, Phó Bí Thư Trình Thiên Thủy, tức là chú của Trình Khánh Hiền. Tôi nhìn Khánh Hiền đang ngồi trên một chiếc dép của mình, nói tiếp. Tối hôm qua, ông ta đã tìm đến tôi, nói rằng ông ta có lần không cẩn thận ngồi xuống đất, cuốn Trích Tác Mao Chủ Tịch đã rơi từ túi quần ông ta. Mong ông ta ngồi lên cuốn sách đó. Ông ta nói ông ta không hề biết mình đã phạm sai lầm lớn. Ông ta không xứng đáng làm phó bí thư. Ông ta đã tình nguyện đem vị trí phó bí thư này cho một người nào đó trong chúng ta. Tình nguyện trở thành một quần chúng bình thường, chịu sự giáo dục. Tình nguyện là một người dân bình thường, được người khác lãnh đạo. Nói đến đây, tôi ngừng lại một chút, quét ánh mắt nhìn một chút xuống mọi người. Nhìn thấy trong ánh mắt của họ đều có ngọn lửa cháy bập bùng. Tôi lại cất giọng nói tiếp. Còn có công nhân điện trong thôn cũng tìm tôi khai báo. Nói rằng là có một lần anh ta muốn thử xem bìa da của cuốn sách có cách điện hay không. Tôi ngờ dây điện đã đốt cháy bìa của cuốn sách này. Anh ta không nói, anh ta không xứng đáng làm thợ điện. Nhưng lúc nào cũng nguyện đem quyền lợi của thợ điện giao đi. Tôi nói rất nhiều, tôi cao giọng, không ngừng múa cán bút trúc trong không trung. Tôi nói tiếp, điều này đã nói lên rằng chúng ta sắp giành được thắng lợi trận đầu rồi. Nói rõ chúng ta có hy vọng thắng lợi rồi. Nói rõ rằng những kẻ phạm sai lầm hoặc phạm sai lầm nghiêm trọng đã run sợ rồi, đang chùn bước chân trước chúng ta, trước ngọn sóng cách mạng đang trào dâng. Còn nói rõ điều gì? Nói rõ đối với phong trào cách mạng, tất cả mọi đảng phái, tất cả mọi đồng chí đều sắp được kiểm nghiệm thử thách và vứt bỏ, đều sắp nhận được sự sát hạch và phán xét trong phong trào. Chúng ta không sợ bọn họ phạm sai lầm. Phạm sai lầm, cải tạo thì chính là đồng chí tốt. Nhưng đối với những kẻ phạm sai lầm mà không thèm cải tạo, không thèm thật thà khai báo, thậm chí những kẻ mưu đồ qua mặt thì nên xử lý thế nào? Không có biện pháp nào khác, chỉ có một con đường. Đó chính là phát động quần chúng, tiếp tục phát động quần chúng. Khi quần chúng được chính thức phát động, triệt để phát động, thì những kẻ phạm sai lầm kia, muốn qua mặt kia, sẽ bị cháy nhà ra mặt chuột, sẽ bị phơi trần trước mọi người. Tôi lại thao thao nói tiếp. Hiện nay, có thể nói quần chúng chấn trình cương về căn bản đã giác ngộ rồi, đã sắp được chúng ta triệt để phát động lên. Những công việc còn lại chính là mỗi đảng viên, đoàn viên, thanh niên cách mạng đang ngồi ở đây nhất thiết phải đảm đương được vai trò của đội tiên phong, phát huy hiệu quả của đội chiến đấu, phải làm gương, phải xung phong đi đầu, phải thực sự đứng trong đầu sóng ngọn gió của cách mạng. Đội mưa gió, vượt sóng cả, chiến với trời, đấu với đất, chiến đấu với kẻ thù giai cấp của Trấn Chỉnh Cương. Phải công tâm vô tư, phá tư lập công, lấy chữ dám làm đầu, vạch trần, không hề che giấu những hành vi lời nói của mỗi thành viên trong chi bộ đảng mà Trình Thiên Thanh đứng đầu. Làm cho họ trở thành lũ chuột qua đường, bị chiếu rõ dưới gầm giường, bị phơi trần trước mặt quần chúng. Làm cho quần chúng ý thức được rằng có thể lãnh đạo họ vừa làm cách mạng, vừa thúc đẩy sản xuất không phải là Trình Thiên Thanh hiện nay mà là tổ chức và chi bộ mới mà mỗi thành viên trong chúng ta cùng nhau thành lập. Trước mắt, Trình Thiên Thanh đã ốm rồi. Cho thấy hắn ta không chỉ run rẩy mà đã tim đập chân run, mất hồn mất vía rồi. Nói rõ, thành công của cách mạng đang ở tương lai không xa. Để trước khi cách mạng thành công, trước khi chúng ta giành được chính quyền, để tránh nội bộ chúng ta phát sinh mâu thuẫn, tránh hiện tượng tranh công đoạt lợi không nên có giữa chúng ta. Tôi có một điểm hỏi rõ anh em đây. Đó chính là cách mạng tuy là để giành chính quyền, nhưng không phải là một lần nữa phân phối quyền lực cũ. Sau khi giành được chính quyền rồi, trong mọi người có chức vụ cao thấp khác nhau. Chức vụ ai cao, chức vụ ai thấp, quyền lực của ai to, quyền lực của ai nhỏ. Điều này được quyết định bởi biểu hiện và sự nỗ lực của mọi người, trong khi tố giác quyết định bởi sự giác ngộ cách mạng cao hay thấp, quyết định bởi năng lực tổ chức, phát động quần chúng nhiều hay ít. Chúng ta không luận công ban thưởng, nhưng không thể không suy nghĩ biểu hiện của các vị đang ngồi ở đây. Điểm này tôi nhất định phải nói rõ rằng, sau khi giành được chính quyền rồi, cho dù là đội phó, đội sản xuất, nhân viên chấm công, chăn bò, trồng ruộng, hoa màu, những phần việc tốt này không bao giờ được rơi vào tay những người chỉ biết ngồi nhìn trong phong trào, những người không hề quan tâm đến cách mạng, những người tê liệt cảm giác. Ngừng một lát, tôi lại nói tiếp. Bây giờ, sổ đã ở trong tay mọi người, bút cũng đã ở trong tay mọi người. Mời các vị tĩnh tâm nhớ lại vài phút mọi người có ý kiến gì về bí thư thôn Trình Thiên Thanh cũng như phó bí thư thôn, thôn trưởng, phó thôn trưởng, bao gồm tất cả các cán bộ của đại đội và những họ hàng thân thích, con trai, con gái của bọn họ. Cần tố giác điều gì? Hãy viết lên cuốn sổ tay này, rồi đóng dấu tay của mình lên. Tôi nói xong một tràng rồi. Không biết lời nói của tôi đã làm dấy lên sự cổ vũ và tác dụng như thế nào đối với những người cách mạng cốt cán của Trấn Trình Cương. Nhưng có một điều tôi nhìn vô cùng rõ. Đó chính là bọn họ vẫn không dám thật sự đứng về phía đối lập với Trình Thiên Thanh. Không dám viết gì lên cuốn sổ. Bọn họ người này nhìn người kia, mặt đối mặt, quan sát lẫn nhau. Dường như lúc này chỉ cần có người tiên phong viết tố giác lên cuốn sổ, thì mọi người sẽ liền viết rào rào lên đó. Các bạn vừa nghe tiểu thuyết Kiên Ngạnh Như Thủy của Diêm Liên Khoa, nhà văn đương đại nổi tiếng Trung Quốc. Vào giờ này ngày mai, mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp. Xin chào và tạm biệt các bạn.